Chương 71, không chung quyết đấu. Ạ cả sĩ lúc này đôi mắt hồng quang tăng nhiều, nhìn qua thảo giới tốt thôn, lạnh giọng nói, ta sẽ để ngươi kiến thức dưới ta chân thực thực lực, đừng quá phách lối. Thảo giới tốt thôn sững sờ, nhìn qua ạ cả sĩ hai mắt tăng nhiều đỏ thâm vòng vòng, sau đó tơ tầm tia thiếu ý, cái này đi. Ba tại ạ cả sĩ cùng thảo giới tốt thôn đối kháng đoạn này thời gian, chim non từng tôn không ngừng hai chân toát ra bóng rổ. Trực tiếp một cái làm bộ phía bên trái còi cả sể trọng tâm chìm xuống dán xuống dưới, mở ra đại thủ. Nhưng vào lúc này, oanh chim non từng tôn một cái biến hướng nửa chuyển độ kéo cầu, trực tiếp qua rơi vàng tương lạnh quá. Cái sể lạnh quá sắc mặt giật mình, xoay người một cái trực tiếp dán chặt chim non từng tôn. Nhưng vào lúc này chim non từng tôn một cái nhẹ nhảy vọt, sau đó đem cầu vứt cho át chủ bài lang lánh tuyển. Lang lánh tuyển một cái đưa tay tiếp được bóng rổ. Ba hai đội át chủ bài lần nữa quyết đấu, cụ dồ cô tể xu quyết đấu lang lánh tuyển. Oanh lang lánh tuyển không có chút nào giả động tắc một cái phía bên phải đạp, như là cuồng phong gầm thét muốn từ cụ dồ cô tể xu bên phải qua rơi. Cụ dồ cổ trong nháy mắt một cái bước lướt ngăn tại tư suối nước lạnh trước mặt, tình huống này lui ra phía sau một bước là lựa chọn tốt nhất, nhưng cụ dồ cô tể xu cực kỳ tốc độ cao độ tùy hứng hắn làm như thế. Lang lánh tuyển một cái dưới hông dẫn bóng. Một cái chân phải phía bên phải, hai vai lắc động một cái, ba ba lang lanh tuyển vận lấy bóng rổ trong nháy mắt lần nữa ra tốc, 1210 hoành một cao y ngay tại cụ rổ cổ trọng tâm di động thời điểm, để cho hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Lang lanh tuyển đến trước mặt cụ rổ cổ chỉ là tàn ảnh chợt lóe lên, còi, là giả động tác. Hoành một ngọn gió thổi mà qua, là lang lanh tuyển tại cụ rổ cổ bên trái dưới hông dẫn bóng qua rơi. Oanh cụ rổ cổ trong nháy mắt xoay người một cái đạp ngăn tại lang lánh tuyển trước mặt, dưới chân từng tia bụi đất tràn ngập. Lang lánh tuyển bỗng nhiên đình trệ một chút, sau đó tay trái ở phía sau sau lưng trên diện rộng ném đi. Ba, ngay tại lúc đó lang lánh tuyển trong nháy mắt lấy cụ rổ cổ vì là trung tâm cuốn đi qua. Lang lánh tuyển bên phải qua rơi cụ rổ cổ, nơi này lôi kéo tại không trung bóng rổ ra tốc, nhưng vào lúc này, còi một tiếng. Là cụ rổ cổ lần nữa hồ sơ tại lang lánh tuyển trước mặt. Rêu cợt, hai người không ngừng ma sát cước bộ, hỏa quang bắn ra bốn phía, tinh quang văng khắp nơi, hai người một đường ma sát đến nội tuyến bên trong. Lang lánh tuyển tiếp tục qua rơi cụ rổ cổ tệ xu, mà cụ rổ cổ cực kỳ tốc độ cao độ để cho mọi người trợn mắt hốt mồm. Oanh oanh hai người tại không trung không ngừng tăng lên, lang lánh tuyển cùng cụ rổ cổ không trung đang nhìn nhau. Lang lanh tuyển sắc mặt nghiêm túc một cái cổ tay trở mình ném qua đầu nhưng vào lúc này, cụ dồ cổ lực lượng gen mở ra, trong mắt hỏa diễm chợt lóe lên, đồng nhiên bên hông ưỡn một cái, lên cao một chút, ba ngón tay đụng phải bóng rổ. Bóng rổ đánh trúng xanh rỏ, ba bay thẳng ra ngoài, ngay tại lúc đó ả sở sỉ cùng thiên tạo tự đồng thời ở bên trong tuyến đạp đi lên, hai người cự đại thân thể bật lên muốn mọi người trợn mắt hốt mồm. Là thiên tạo tự hướng về bóng rổ đại lực vỗ. Oanh bóng rổ như đạn pháo đánh trúng bảng bóng rổ, trực tiếp cô tuyến bay ra ngoài. Mà để cho người xem chấn kinh là, bóng rổ vừa vặn bay ở lang lánh tuyển lên nhảy địa phương, oanh lang lánh tuyển tại không trung tiếp được bóng rổ về sau, trực tiếp tung bay đứng lên. Lang lánh tuyển tại không trung đỉnh trệ dưới, vòng rổ liền ở trước mặt hắn, sau đó lang lánh tuyển trực tiếp một cái một tay bạo khấu trừ, oanh bóng rổ trực tiếp bị lang lánh tuyển một tay bạo lực khấu trừ đi vào, vòng rổ không ngừng chi chi lắc lư. Làm hai huệ hai tiếp tục tranh tài, cải sệ vận lấy bóng rổ, cản ở trước mặt hắn là chim non từng tôn. Cải sệ trong mắt kim sắc thiêu đốt đứng lên, tiến vào trạng thái, oanh trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc cổ sáng trong nháy mắt qua rơi chim non từng tôn. Chim non từng tôn sắc mặt chấn kinh, trong nháy mắt quay người truy đi qua, nhìn qua cải sệ này điện quang bóng lưng. Oanh cải sệ ở bên trong tuyến nhảy vọt đứng lên, một tay lăn lộn ở giữa muốn đem bóng rổ phát ra đi, nhưng vào lúc này, phòng thủ cụ rồ cổ lang lanh tuyển chẳng biết lúc nào đi vào cái sệ lạnh quá dưới chân. Oanh lang lanh tuyển bạo phát cực mạnh bật lên lực, đưa tay hóa chảo muốn vuốt ve cái sệ bóng rổ, cái sệ bên hông đỉnh đầu, bóng rổ trở về vừa thu lại, trực tiếp hai tay vứt cho cụ rồ cổ tệ xưa. Ba cụ rồ cổ nhận được bóng rổ về sau, chim non từng tôn một cái di động trong nháy mắt đi vào cụ rồ cổ trước mặt, giang hai tay ra đang múa may quấy nhiễu cụ rồ cổ. Cụ rổ cổ tệ xu hai vai lắc lư đem bóng rổ đưa tới, coi trực tiếp trong nháy mắt qua rơi chim non từng tôn sắc mặt khó xử, cái gì, liên tục hai lần bị người qua. Cụ rổ cổ tệ xu ba phần tuyến trực tiếp một cái một tay ném bóng, oanh bóng rổ trực tiếp đánh trúng bảng bóng rổ, rơi vào đi vào trong vòng rổ năm, hai tiếp tục tranh tài, công thủ đổi, lần này là thiên tạo tự tới quyết đấu cụ rổ cổ, đại học đoàn người định dùng người cao to quyết đấu cụ rổ cổ, mà thế hệ kỳ tích người khác đồng thời không có tính toán trợ giúp, cụ rổ cổ là đại cá tử liền có thể đánh nấu đến tồn tại a, cái này là không thể nào. Nói trắng ra, mọi người phối hợp ý thức rất nhạt, chủ yếu là mọi người thực lực đánh đơn đều mạnh phi thường, liền xem như phối hợp cũng là bị buộc phối hợp. Thiên tạo tự tại cụ rổ cổ trước mặt bắt đầu dẫn bóng, trái lắc phải động, một thời gian thiên tạo tự cước bộ vô cùng quỷ dị, cái này khiến cụ rổ cổ tệ xua sắc mặt nhíu nhíu mày. Đây là, cụ rổ cổ nhớ tới đây là một cái hảo kỹ năng, cụ rổ cổ không ngừng lùi lại đứng lên, tuy nhiên cụ rổ cổ tệ xua 10 phần bị động, nhưng là thân thể vị trí, cùng thiên tạo tự giữ một khoảng cách coi như không tệ, đồng thời không có bị thoảng qua. Vành thiên tạo tự trực tiếp tại đường ném bóng ban đầu bay vọt lên, không nhìn phía dưới cụ rổ cổ tệ xua, cả cá nhân tại không trung lướt đi lấy, để cho mọi người trợn mắt hốt mồm, liền thế hệ kỳ tịch cũng không nhịn được trợn mắt hốt mồm. Không trung là thiên tạo tự hắn chuyên trúc sân bóng, chỉ cần đến không trung, chỉ cần là không chiến, thiên tạo tự vô cùng tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào, đồng thời đánh nổ bất luận kẻ nào, dù cho đối thủ là cùng cấp một đường tồn tại. Hừ, chỉ bằng ngươi. Cụ rổ cổ sắc mặt lãnh đạm lạnh hừ một tiếng. Quanh trong mắt là toàn bộ thiêu đốt hồng sắc, trong nháy mắt tại chỗ lên nhảy, là cụ rổ cổ lực lượng gen mở ra, nhưng cụ rổ cổ cũng không thiêu đốt toàn thân. Âm một tiếng tiếng vang cực lớn đi qua, cụ rổ cổ tệ xua tay phải ấn tại thiên tạo tự vòng dưới bóng rổ phía trên, hai cá nhân tại không trung đối kháng lấy. Lần này tiến công chiếm thượng phong đáng tiếc là trời tạo chùa, thiên tạo tự sắc mặt nghiêm túc tiếp tục hướng phía trước điên cuồng bay, toàn thân khí lực hội tụ ở trong tay, lại là ngay cả bóng rổ mang theo cụ rổ cổ tệ xua bay về phía trước lấy. Tiểu tử, ta sẽ bóp nát ngươi. Thiên tạo tự sắc mặt nghi hoặc mang vào. Nghi hoặc là cụ rổ cổ khỏe miệng cười lạnh, cụ rổ cổ đôi mắt thiêu đốt chậm rãi lui đi lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.